Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1449, Sở Phong trở về. Sở Phong trở về, tin tức này, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, ngay tại toàn bộ thế giới võ đạo giới cao tầng truyền ra. Chỉ có những cái kia thần cảnh bên trong cường giả mới biết được các thiên tài đi hắc ám thế giới sự kiện này. Thường ngày nhân loại vẫn luôn tại hắc ám thế giới ăn thiệt thòi. Những cái kia hắc ám thiên tài trời sinh thì đối với nhân loại có một ít áp chế tính hiệu quả. Cho nên nhân loại mỗi một lần gặp gỡ hắc ám thiên tài hậu quả đều là giống nhau. Cái kia chính là số lớn tử vong. Mà lần này, Sở Phong dẫn theo nhân loại thiên tài, đem hắc ám thế giới thiên tài toàn bộ giết hại. Loại tin tức này khiến người ta cảm thấy 10 phần phấn chấn. Thường ngày, nhân loại thiên tài đều sẽ chết một nửa. Lần này thương vong vẫn là không sai biệt lắm một nửa. Nhưng là đây cũng là lớn lao thắng lợi. Côn Lôn Sơn mấy vị lão tổ nói như thế. Nhưng là hắc ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa những lão tổ kia nhóm lúc này thời điểm đã hoàn toàn báo nổi, lần này nhân loại cũng là thương vong một nửa. Câu nói này không có tật xấu, nhưng là chết đều là hắc ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa người. Côn Lôn Sơn cùng Quang Minh giáo đình người một cái đều không có chết. Thụ thương nặng nhất cũng chính là Côn Lôn thượng Phật tổ cái kia hậu nhân. Kém chút bị người đánh cho tàn phế, nhưng là vẫn lưu lại một cái mạng. Bất quá hắc ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa người là chết thật. Những lão tổ này đưa ánh mắt toàn đều đặt ở Sở Phong trên thân. Muốn là nói cái này sau lưng không có người giở trò. Bọn họ thật không tin, có năng lực giở trò người, cũng chỉ còn lại có một cái Sở Phong. Sở Phong cường đại, mọi người đều biết. Tiến vào Quang Minh giáo đình đều có thể lấy đi ra một viên thuốc. Chiến lực khẳng định không kém. Bọn họ hoài nghi, những người này đều là bị Sở Phong giết. Nhưng là, làm những lão tổ kia nhóm tìm tới Côn Lôn Sơn phía trên về sau. Được đến lại là Côn Lôn Sơn mấy vị lão tổ chế giễu. Riêng là Vũ Tổ, quả thực cũng là lưu manh vô lại. Lớn tiếng cười nói. Cùng hắc ám các thiên tài chiến đấu, chết cũng là bình thường. Hắc ám thiên tài đều rất hung mãnh. Chúng ta Hoa Hạ tiểu tử này dù sao năng lực có hạn, không thể bảo hộ tất cả mọi người, chỉ có thể bảo hộ Quang Minh giáo đình cùng Côn Lôn Sơn người. Không có tật xấu, cái này giải thích thật sự là tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Sở Phong đều cảm thấy cần phải cho Vũ Tổ vỗ tay bảo hay. Nói bậy nói bạ, rõ ràng chính là cái này hỗn chướng tiểu tử động tay chân. Vũ Tổ, ngươi coi chúng ta là làm tiểu hài tử để đùa bỡn không thành. Hắc ám giáo đình đông đảo lão tổ đều phẫn uất không chịu nổi. Sau đó liền bị Vũ Tổ làm lấy đông đảo lão tổ mặt. Treo đánh một trận, nhất thời. Hai phe siêu cấp thế lực không còn có thanh âm. Quang Minh giáo đình phía bên kia, những lão tổ kia cũng là giận tím mặt, nhưng là cũng không phải là bởi vì Sở Phong, mà là bởi vì những thứ này bất tranh khí hậu nhân. Những hậu nhân này trước khi đi, bọn họ đã liên tục căn dặn, tuyệt đối không thể cùng Sở Phong nổi tranh chấp, tốt nhất nịnh nọt một chút Sở Phong. Kết quả đây, những người này vậy mà nghĩ đến muốn giết Sở Phong. Muốn không phải Sở Phong cho bọn hắn còn lưu mấy cái phần mặt mũi, những hậu nhân này đã sớm chết. Đừng tưởng rằng các ngươi là lão tổ hậu nhân thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta bây giờ thấy các ngươi thì tức giận, hận không thể bóp chết các ngươi. Thái Dương Thần không ngừng gào thét, nhìn Gabriel cùng Michael không ngừng cười trộm. Dù sao hai người bọn họ mới là Thái Dương Thần hậu nhân. Người khác cùng Thái Dương Thần căn bản không dính dáng. Liền xem như thật tức chết, Thái Dương Thần khẳng định cũng sẽ không đau lòng vì. Bất quá sau cùng Thái Dương Thần cũng không có tránh thức động thủ. cũng là giống những người này vài câu, để bọn hắn nhớ lâu một chút. Chuyện này rất nhanh liền bị đè xuống. Côn Lôn lên núi những lão tổ kia, bởi vì lúc trước xem nhẹ Sở Phong, không có căn dặn hậu nhân, hiện tại cũng đều tải từng cái hối hận. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong có tiên khí mấy ngàn năm, muốn không phải Sở Phong ngưng luyện ra đến tiên khí, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến tiên khí. Đã từng Độc Cô Bại Thiên ngược lại là ngưng luyện ra đến một tia, nhưng là cái kia một tia tiên khí bọn họ đều chưa từng gặp qua. Chỉ biết là một tia tiên khí thì tương đương với một cái mạng, hoặc là nói tương đương với một cái 10 phần cường lực thủ đoạn. Hiện tại bọn hắn trông mong nhìn lấy vũ tổ được đến tiên khí. Còn có mấy vị lão tổ cũng bị Sở Phong hứa hẹn một luồng. Đợi đến Sở Phong thành tổ về sau, bọn họ liền có thể được đến. Người khác không có mò được gì. Sở Phong cũng lười cùng những lão tổ kia nói thêm cái gì. Hắn hiện tại cần làm là đi một chuyến ma vực. Côn Lôn Sơn rất lớn, có 13 cấm khu, ma vực cũng là bên trong một trong. Một cấm khu bên trong có một vị lão tổ, ma vực là làm người kiêng kỵ nhất cấm khu. Lên một lần theo ma vực bên này đi qua, những đạo sĩ kia rơi vào cấm khu, kém chút bị cấm trong vùng ma khí xâm nhập, chỉ có Sở Phong không bị ảnh hưởng. Trên thực tế cái kia thời điểm Sở Phong thì cần phải nghĩ đến chính mình cùng ma vực có quan hệ, vừa một tiến nhập ma vực, Sở Phong liền đã cảm giác được, có một đạo tổ cảnh cường giả khí tức ló đầu ra. So Liên Nhược tại hắc ám thế giới bên trong thời điểm mạnh hơn mấy lần. Không nghĩ tới ma vực cường đại như vậy, ma tổ chết, lại còn có một cái tổ cảnh cường giả. Sở Phong cảm thán một tiếng, sau một khắc, ma vực bên trong đã có vài chục cái thần cảnh cường giả xuất hiện, đem Sở Phong bao bọc vây quanh. Cái gì người, vậy mà có thể tại ta ma vực hoành hành. Mọi người thấy Sở Phong yên ổn không có chuyện gì, đều có một ít chấn kinh. Ta đến cáo chi các ngươi một tin tức, đem bọn ngươi lão tổ kêu đi ra. Sở Phong lười nhác cùng những người này nói chuyện. Lúc này thời điểm, bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái khô gầy như que củi lão nhân. Phút chốc đi vào Sở Phong trước mặt, cả giận nói, trên người ngươi có liên nhược khí tức. Sở Phong cũng không giải thích quá nhiều, tiện tay đem liên nhược thi thể ném ra bên ngoài. Liên nhược đã chết, ta giết. Lão giả này lúc này đỏ mắt, liên nhược bị tên tiểu tử trước mắt này giết. Liên nhược đã là thần cảnh đỉnh phong, đừng nói là ngươi, liền xem như yếu nhất tổ cảnh cường giả đều giết không nàng. Đại tiểu thư thế nhưng là ta ma vực truyền nhân, tuyệt đối không có khả năng sẽ thua bởi ngươi. Tất cả thần cảnh cường giả đều đang thấp giọng gào thét. Không thể tin được nhìn thấy trước mắt, Sở Phong suy cười một tiếng, ngươi ma vực truyền nhân quá yếu, giết nàng căn bản không cần lãng phí khí lực gì. Tại sao có thể như vậy? Vẫn không có người nào tin tưởng. Đại tiểu thư thiên tư thế gian vô song, liền xem như ma tổ cũng không bằng nàng, há có thể bị một tên mao đầu tiểu tử giết chết. Lão giả mí mắt dốc hết ra một chút, chợt nhớ tới 20 năm trước cái kia bị ném bỏ hài tử. Hắn coi là đứa bé kia đã chết, không nghĩ tới còn sống, mà lại đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Ma vực không thể không có truyền nhân. Nàng chết, ngươi liền muốn thay phía trên. Lão giả chậm rãi nói ra. Ta đối với các ngươi ma vực không hứng thú. Sở Phong nói xong, liền muốn rời khỏi, hoặc là thay thế liên nhược, hoặc là chết. Ma vực người, tuyệt đối không thể sống tạm tại hắn thế lực ở giữa. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi nửa bước tổ cảnh có thể rời đi ma vực. Sở Phong trong lòng lạnh lẽo, còn không có đến thời điểm, vũ tổ đã nhắc nhở chính mình. Lão giả này là một người nóng tính, hiện tại xem ra, quả nhiên cùng vũ tổ nói không sai biệt lắm. Đã như vậy, ta hôm nay chỉ có thể chạm ma vực lão tổ.